Đảo, chương 771, 9 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét máy tính xảy ra vấn đề rồi. Hôm nay liên tục 2 lần tự động lam bình chết máy, ta mã đi ra bản thảo AH. Nước mắt chảy trong, xem ra 2 ngày này muốn đi bán sau một chuyến rồi, tận lực cam đoan. Hơn nữa vì làm cho người khiếp sợ một điểm ở chỗ cái này dung nham cự nhân lại là có thể tự hành hấp thu nham thạch nóng chảy trong hồ hỏa thuộc năng lượng chữa trị bản thân đã bị tổn thương. Này đây luân phiên giao thủ xuống, thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ chờ 5 người càng phát ra kinh sợ. Chư vị đạo hữu, cái này dung nham cự nhân tại hạ từng tại ẩn điện trong điển tịch nhìn thấy một ít ghi lại, sống ở địa tâm nham thạch nóng chảy ở trong, trời sinh hỏa thuộc thân thể, tại nham thạch nóng chảy trong hồ liền xem như bất tử chi thân, chỉ cần không phải bị lập tức đánh chết, tiếp qua nghiêm trọng thương thế vật ấy cũng có thể mượn nhờ nham thạch nóng chảy trong hồ bành trướng hỏa thuộc năng lượng nhanh chóng khôi phục lại. Này đây hôm nay tuyệt đối không thể dựa theo dưới mắt như vậy tiếp tục nữa, cái này dung nham cự nhân đã là thành thục thể, năng lượng hấp thu khôi phục tốc độ cực, ở chỗ này cùng nó so đấu hao tổn không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn sự tình, một khi đợi đến lúc chúng ta hao tổn nghiêm trọng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tà ẩn điện trong điển tịch ghi lại một môn cộng lại thủ đoạn, có thể tạm thời chuyển hóa trong cơ thể pháp lực hóa thành dày đặc lãnh hàn băng thuộc tính, đến lúc đó ta và ngươi 5 người liên hợp ra tay, nhất định có thể đem vật ấy đánh chết. Bạch không cố kỵ cấp tốc mở miệng, dưới mắt thế cục nguy cấp, hắn dĩ nhiên bất chấp rất nhiều. Nếu là thất bại, tắc thì trước khi hết thảy cố gắng tất cả đều trôi theo nước chảy, điểm ấy tuyệt đối không thể cho phép. Thanh y thiên nữ nghe vậy đôi mắt dễ thương chớp lên, quyết định thật nhanh gật đầu. Không cố kỵ đạo hữu tận đem cái này bí thuật xuất ra, ta luyện đan hiệp hội có một môn pháp quyết, có thể tại hỏa thuộc trong hoàn cảnh chuyển hóa ngoại giới năng lượng thêm bản thân pháp lực hồi phục tốc độ, phương pháp này tuyệt ta cũng cùng nhau xuất ra. Nàng này nhưng lại có chút rộng lượng, làm việc cũng được cho quả quyết kiên định. Tại thời khắc này, song phương bị ép chính thức liên thủ. 5 người tất cả đều là không ngã cấp độ tích lũy thâm hậu thế hệ thiên tư ngộ tính đều chi các loại. Cái này 2 môn thần thông mặc dù có chút khúc chiết nhưng đối với tại bọn hắn học tập lại cũng không khó khăn. Một lát sau, song phương gật đầu, hiển nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng. Chư vị đạo hữu nhanh chóng lui về phía sau, đối đãi ta 5 người ra tay chu sát cái thằng chó này. Tạo Bảo Nam Thiên Vương quát khẽ, còn lại tu sĩ lập tức thương hoàng hậu lui, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn hướng cái kia nham thạch nóng chảy trong hồ tầm hơn 10 nguồn chuyên. Thích cốt, nét trượng lớn nhỏ dung nham cự nhân, trong nội tâm một mảnh kinh hoàng sợ hãi. Cái này dung nham cự nhân toàn thân do nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong hắc ám đá lửa tạo thành, chắc chắn vô cùng, toàn thân bốc lên lấy nhạt màu trắng cực nóng hỏa diễm, phun sấy phía dưới, hư không ngoặt. Khom, gãy hóa thành đen kịt khiến cho nó quanh thân mấy trăm trượng không gian bao giờ cũng đều ở vào nghiền nát trạng thái, ánh mắt rơi xuống, tạo thành cực kỳ cường hãn thị giác trùng kích lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này dung nham cự nhân thực lực sớm đã đạt tới không ngã cấp độ tích lũy cực hạn, nếu không có tại cái này dược viên trong không gian đã bị áp chế, chỉ sợ sớm đã đột phá tất cả đều trở thành lục phẩm yêu vật chiến lực viễn siêu tầm thường nhân tộc hợp thể đại năng. Giờ phút này cái này yêu vật tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ hàng lâm, điên cuồng gào thét trong bên ngoài cơ thể hỏa diễm càng phát ra hung hãn, thế cho nên toàn bộ nham thạch nóng chảy hồ đều kịch liệt lăn mình, quay cuồng, tạo thành vô tận sóng lửa bành trướng quét ngang. Dùng bạch không cố kỵ cầm đầu, 5 người bên ngoài cơ thể tất cả đều có bảo vật hộ thể, giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía cái kia dung nham cự nhân. Động thủ, băng phách phong chấn. Theo bạch không cố kỵ gào thét 5 người đồng thời ra tay, sau một khắc tại đây cực nóng lòng đất nham thạch nóng chảy hồ chỗ cả phiến không gian độ ấm nhưng lại lập tức hạ thấp xuống đi. 5 đạo thuần túy băng lam ánh sáng màu trụ theo 5 trong tay người bắn ra, lập tức rơi vào cái kia dung nham cự trên thân người. Răng rác, thần thông uy năng bộc phát một tầng băng lam sắc kết tinh lập tức lan tràn ra, dùng cái kia dung nham cự nhân làm hạch tâm, nhanh chóng rậm rạp toàn bộ nham thạch nóng chảy hồ, đem hắn chuyển hóa làm một khối cực lớn tảng băng. Tập hợp 5 người ra tay, cái này ẩn điện thần thông bộc phát uy thế kinh người vô cùng, đúng là trực tiếp nghịch chuyển đem cái kia dung nham cự nhân đóng băng. Với tư cách sinh ra đời tại nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong thiên địa sinh linh, dung nham cự nhân đối với hàn băng thuộc tính năng lực chống cự gần như là không, nếu không dùng nó thực lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bị chu sát. Bạch không cố kỵ, thanh y thiên nữ chờ 5 người tất cả đều sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thi triển này thần thông tạm thời chuyển hóa pháp lực thuộc tính cưỡng ép thi triển, đối với bọn hắn mà nói cũng đã tạo thành không nhẹ đích hao tổn, thậm chí trong cơ thể kinh mạch nhận lấy bất đồng trình độ bị thương. Bất quá cũng may phe này cố gắng cũng không uổng phí, rốt cục đem cái này sau một đạo trở ngại đánh chết. Tiến vào tầng thứ 9, nên đại cơ duyên. Điểm ấy vô luận luyện đan hiệp hội tu sĩ hay vẫn là ẩn điện tu sĩ trong nội tâm tất cả đều tinh tường, cho nên trước một khắc bất kể hiềm khích lúc trước liên thủ giết địch người hợp tác, giờ phút này dĩ nhiên trở thành đối chọi gay gắt địch thủ, vì đạt được cơ duyên, bọn hắn ra tay tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lăng dẫn đầu sau lưng 5 người cùng Thanh Y Thiên Nữ áo tơ trắng nam, Tạo Bào nam và 8 tên luyện đan hiệp hội tu sĩ ẩn ẩn rằng co, ngưng trọng hào khí lập tức khiến cho còn thừa tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, giờ phút này lui về phía sau lẫn nhau tới gần. Dưới mắt thế cục tạo thế chân vạc luyện đan hiệp hội ẩn điện và người đông thế mạnh về sau tu sĩ. Cơ duyên phía trước mặc dù quan hệ huyết thống còn có phản bội khả năng, huống hồ một đám đều có tâm tư thế hệ. Đại nguy cơ chỗ tất có đại cơ duyên, cái này tầng thứ 9 cái gọi là thần sơn truyền thừa tự nhiên làm lòng người trong lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, dựa theo chúng ta trước khi ước định, đã cái này tầng thứ 8 hang đá đã thông qua, trong tầng thứ 9 ta đợi hợp tác quan hệ liền như vậy chung kết, ai có thể theo ở bên trong lấy được cơ duyên, liền tất cả bằng số phận thủ đoạn. Áo tơ trắng nam âm lãnh mở miệng, ngữ phong hàn ý lạnh lùng. Bạch Không Cố Kỵ cười khẽ mà chống đỡ, mặt không đổi sắc. Như thế vô cùng tốt, tuy nhiên về sau tu sĩ nhân số nhiều, nhưng nguyên một đám đều có tâm tư lẫn nhau cố kỵ thực lực nhưng lại yếu, giờ phút này tự nhiên không có mở miệng tư cách, chỉ có điều miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu không có lo lắng tự tổn thực lực, chỉ sợ vô luận luyện đan hiệp hội hay vẫn là ẩn điện tu sĩ đều tuyệt không ngại ra tay đem bọn hắn đều đánh giết, để tránh đợi chút nữa nhiều ra rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Đúng lúc này, kết tinh nham thạch nóng chảy hồ đột nhiên từng mảnh vỡ vụn, tính cả cái kia dung nham cự nhân cao lớn thân thể cùng nhau hóa thành đá vụn rơi, một phương cực lớn hố xuất hiện, u ám đen kịt, liếc nhìn lại không có cuối cùng. Đi thông tầng thứ 9 thông đạo, vô số tu sĩ ánh mắt rơi xuống, tất cả đều lộ ra lửa nóng. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào, như vậy vi công bình. Bạch Không Cố Kỵ đề nghị đạt được tán thành, một chúng tu sĩ sắc mặt ẩn có chờ mong, giờ phút này theo ra lệnh một tiếng, lập tức nhao nhao khống chế độn quang gào thét nhảy vào trong đó. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện tại nham thạch nóng chảy trên hồ không, giờ phút này nhìn dưới mặt đất cực lớn hố, ánh mắt của hắn chớp lên, lập tức một bước phóng ra, thân ảnh lập tức chui vào trong đó. Một lát sau, Hắc Y Phèn Chua thân ảnh hư không hiển hiện, nhìn xem tầng thứ 9 thông đạo cửa vào, người này trong mắt lập tức hiện lên cực nóng chi sắc. Cái này thần sơn truyền thừa tất nhiên là bổn tọa vật trong bàn tay. Xem tại các ngươi làm gốc tòa mở ra thông đạo công lao lên, ta sẽ nhượng cho các ngươi đều đã chết tại lôi đình thần thông phía dưới. Dù sao, lão phu xuất hiện ở chỗ này sự tình tuyệt đối không cho phép truyền ra. Thanh âm chưa rơi xuống, người này thân ảnh lập tức tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 9, sắc mặt là nhịn không được hơi đổi. Cái này tầng thứ 9, lại là một chỗ độc lập không gian. Này không gian quang sắc hơi ám, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, mặt đất hoang vu, cấu tạo và tính chất của đất đai cứng rắn, có gió lạnh gào thét giống như một mảnh tử vực. Đưa mắt nhìn bốn phía tiêu thần đồng tử là nhịn không được có chút co rút lại. Tại cái này ở giữa thiên địa, một tòa cao lớn tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như thông thiên thần tháp xuyên thẳng vân tiêu ở trong. Không biết khoảng cách bao nhiêu vạn dặm, lại rõ ràng trông thấy. Cái này thần tháp tựu như vậy lẳng lặng đứng lặng, coi như tự thiên địa sơ khai vũ trụ thủy thành chi tế cũng đã tồn tại, toàn thân tản ra từ cổ chí kim đã lô tuế nguyệt khí tức, làm cho người ánh mắt rơi xuống là nhịn không được tâm thần rung mạnh, tiến tới tâm sinh kính sợ. Cái này tế đàn coi như có lớn lao uy nghiêm, không cho phép có nửa điểm bất kính. Loại này cảm xúc cực kỳ quỷ dị, lại chân thật tràn ngập trong nội tâm, nếu là cái kia tâm tình khô. Ân Kiên thế hệ chỉ sợ đang nhìn đến cái này tế đàn lập tức là tâm thần bị đoạt, cuối cùng hóa thành mặc kệ chi phối khôi lỗi chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, tâm như bàn thạch, nửa điểm không có đã bị vật ấy dụ dỗ đầu độc, bất quá đen kịt trong đôi mắt cũng đã tràn ngập kiêng kỵ cẩn thận, vật ấy thực sự quá quỷ dị. Chần chờ một lát, tiêu thần ngẩng đầu, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh gào thét mà ra, thẳng đến nơi này tế đàn mà đi. Cái này vừa ra không gian hoang vu tĩnh mịch, chỉ có nơi này tế đàn hấp dẫn con mắt, chắc hẳn cái kia cái gọi là cơ duyên tất nhiên cùng này có kiếp trước liên quan. Tiêu thần chỗ đến, vốn là vì được cơ duyên, dưới mắt tự nhiên không thể có nửa điểm lui bước. Bất kể như thế nào, cho dù là đầm rồng hang hồ cửu địa phủ chi địa, hắn cũng muốn xông bên trên một lần. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.